Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó, nhà Liễu Chuyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng từ cây thuốc nam, chuyên đặc trị đau trị bầm tím, trị sưng, trị tấy và đặc biệt là trị đau mỏi vai gáy, trị bỏng nữa. Mọi người có nhu cầu thì mua ủng hộ cho Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây không phải vì cậu. Phòng ăn lập tức bàn tán đủ kiểu, đều đang thảo luận. Thể diện của ai lại lợi hại đến vậy, lại khiến giám đốc của Khải Hoàn Môn đích thân mang rượu tới tặng. Ai vậy? Các cậu có ai quen biết vị giám đốc viên này không? Đây là rượu vang mấy chục triệu một chai đấy. Hơn nữa tặng ba chai cùng lúc. Mọi người đều nhìn nhau, suy đoán thể diện của ai mà lại lợi hại đến vậy. Đương nhiên, không có ai nhìn sai chân mình. Cậu ta là một tên nghèo kiết xác thôi tha, lấy đâu ra thể diện. Viên Trần Đức và Trần Bình giao lưu bằng ánh mắt. May mà mình nhanh mồm nhanh miệng, nếu không thì đã để lộ ra thân phận của Tổng Giám đốc Trần. Vậy thì ông ta sẽ phải cút ra khỏi Khải Hoàn Môn. Vừa rồi Viên Trấn Đức đang ở trong văn phòng giám đốc, Lễ Tần liền chạy vào nói là Tổng Giám đốc Trần đã đến. Ông ta lập tức đi xuống, đích thân lựa chọn vài chai rượu vang hảo hạng, mục đích là để Trần Bình vui vẻ thể hiện một chút trước mặt anh. Không ngờ suýt nữa thì mất cả chỉ lẫn chài. Viên Trấn Đức cũng nhanh nhẹn thấy mọi người đang suy đoán lẫn nhau, liền âm thầm rời khỏi phòng ăn. Uầy, thể diện của ai mà lại lợi hại đến vậy? Mau chóng chụp lại, đăng lên dòng thời gian. Đây là rượu vang của Che Tiêu Portus, người bình thường không thể nào uống được. Mấy cô gái hưng phấn đến mức chân tay loạn xạ, lấy điện thoại ra điên cuồng chụp tách tách một hồi. Ha ha, tôi thấy chắc chắn là giám đốc Viên nể mặt tổng giám đốc Triệu của chúng ta, nên đích thân mang tới tặng. Lúc này Tưởng Siêu nói, khuôn mặt vui vẻ. Mọi người vừa nghe đều gật đầu lia lịa. Phải đấy, mầm chúng ta chắc cũng chỉ có tổng giám đốc Triệu mới có thể diện lớn như vậy. Triệu Tranh, cậu quen biết với giám đốc của Khải Hoàn Môn cũng không nói với chúng tôi, đây là bất ngờ dành cho chúng tôi sao? Tổng giám đốc Triệu thật ngầu khí phách. Đám người tranh nhau tầng bốc, trong lòng Triệu Tranh vô cùng nghi hoặc. Cậu ta hoàn toàn không quen biết giám đốc của Khải Hoàn Môn, thế nhưng đâm lao phải theo lao. Cậu ta đành phải gượng cười nói, ha ha, không có gì, không có gì. Mọi người vui vẻ uống với nhau là được. Nếu không đủ, tôi lại bảo Tiểu Viên tặng vài chai. Đây chính là điếc không sợ súng. Dù sao thì cũng đã ra vẻ rồi, thì cũng không ngần ngại ra vẻ đến cùng. Mọi người vừa nghe, đều phẫn nộ nói, Tổng Giám đốc Triệu lợi hại, sau này tôi sẽ theo cậu làm ăn. Bây giờ trong mắt Lý Giao đều là Triệu Tranh. Hơn nữa càng nhìn lại càng thấy đẹp trai, chỉ muốn nuốt chừng lấy Triệu Tranh. Người đàn ông này cô ta bắt buộc phải giành được. Vì thế cô ta đã vào nhà vệ sinh, cởi đồ lót ra để tiện cho những chuyện tiếp theo của cô ta. Lúc cô ta về lại phòng ăn, cô ta ngồi bên cạnh Triệu Tranh, cố tình dùng chân dùng tay để chạm vào Triệu Tranh, trêu chọc đến mức đối phương muốn thôi cũng không được. Đặc biệt là những dân chơi hay vào bar như Triệu Tranh, đảo mắt liền biết được bây giờ bên trong Lý Giao có mặc hay không. Cười vui vẻ một tiếng cộng lý với Lý Giao, hai người tay chạm tay, chân khều chân dưới gầm bàn, vô cùng mờ ám. Bỗng nhiên Lý Giao lên tiếng mỉa mai, Trần Bình, công ty cậu mở tên là gì vậy? Một năm kiếm được mấy đồng? Hay là cậu đóng cửa rồi đến chỗ tổng giám đốc Triệu đi? Bây giờ cô ta khinh bỉ Trần Bình từ tận đáy lòng, tưởng rằng lấy được Giang Uyển là lợi hại, không phải vẫn là một tên vô dụng sao? Bây giờ Lý Giao nói vậy chắc chắn là cố ý. Theo suy nghĩ của cô ta, cho dù Trần Bình có lợi hại hơn nữa, mở được một công ty quèn, còn có thể tài giỏi hơn Triệu Tranh sao? Người ta một tháng đã bán được gần 10 tỷ rồi. Cho nên Lý Giao vừa nói ra câu này, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ăn đều đổ dồn lên người Trần Bình, mang theo đủ sắc thái. Triệu Tranh cũng ngước mắt nhìn sang, cậu ta chào mày, cười hỏi một cách vô cùng khinh miệt. Trần Bình, cậu mở công ty rồi sao? Sao vừa nãy cậu không nói? Trần Bình bình tĩnh trả lời, làm ăn nhỏ thôi, đâu lợi hại như tổng giám đốc Triệu. Thực ra Trần Bình sợ nói ra đám Triệu Tranh sẽ phải tìm lỗ mà trôi xuống. Hôm nay mình đã tùy hứng đầu tư cho công ty gần 100 tỷ, chuẩn bị mở rộng. Đối với đám bạn học cũ bằng mặt nhưng không bằng lòng này, Trần Bình chán ghét từ tận đáy lòng. Những người này đã nói lâu như vậy rồi mà vẫn không hề buông tha cho anh. Toàn bộ là sỉ nhục, hạ thấp. Đây chính là cái gọi là tình nghĩa bạn học. Triệu Tranh cười ha ha một tiếng, nhướng mày hỏi. Công ty gì? Nói xem, tôi xem có cơ hội hợp tác với cậu không? Tên này cũng có thể mở công ty. Nực cười, Trần Bình thành thực trả lời. Công ty giao đồ ăn, có chút cổ phần danh nghĩa, cũng không có gì cả. Chính là có tiếng mà không có miếng. Triệu Tranh chào mày nói. Hóa ra là vậy, thảo nào không thích chỗ tôi. Cũng được, nếu mọi người đều sống tốt, tôi cũng rất vui vẻ. Vậy tôi chúc cậu sớm có thể phất như diều gặp gió, có thể mở rộng công ty của mình ra toàn quốc. Nói xong, Triệu Tranh đề nghị mọi người cạn một ly. Mọi người uống cạn, trong lòng đều rất khó chịu. Vốn dĩ là đối tượng chế giễu của mọi người, không ngờ Trần Bình đã mở công ty nhỏ. Cho dù là cổ phần danh nghĩa, cũng đã là rất tốt rồi. Tốt hơn những người làm thuê như họ rất nhiều. Vừa ngồi xuống, Triệu Tranh lại vội vàng hỏi. Phải rồi, công ty các cậu tên là gì? Khi nào tôi về, sẽ cho người đi hỏi thử. Có khi công ty chúng tôi còn có thể hợp tác được với công ty các cậu. Sau này, bữa trưa của nhân viên hay gì đó, để các cậu đóng gói mang đến là được rồi. Trần Bình gật đầu trả lời. Công ty giao đồ ăn chạy chân. Nói xong, mọi người trầm mặc, có vẻ không hề nhiệt tình chút nào. Còn bên này, mọi người đều chỉ quan tâm đến việc nịnh bợ Triệu Tranh. Suy cho cùng, đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Trần Bình mở công ty, vậy cũng chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi. So với Triệu Tranh, đó quả thực là không thể nào vượt mặt nổi. Một công ty giao đồ ăn nhanh, còn có thể có gì đáng để hy vọng chứ? Trần Bình lặng lẽ ăn thức ăn. Sớm biết là như vậy, anh đã không đến. Đều là nhìn Triệu Tranh ra vẻ, không có gì thú vị. Bên này đã ăn được một lúc, Triệu Tranh và Lý Sao cùng nhau ra ngoài, nói là có chút việc. Thế nhưng mọi người trong phòng ăn đều hiểu, chắc là bọn họ đều tình nguyện. Đặc biệt là những bạn học nam trong phòng ăn, trong đầu không ngừng hiện lên những khung cảnh làm tình kinh điển. Nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Lý Sao, đúng là Triệu Tranh kiếm được món hời lớn rồi. Quả nhiên mười mấy phút sau, vẻ mặt Triệu Tranh thỏa mãn về lại phòng ăn. Lý Sao một lúc sau mới quay lại, vẻ mặt hồng hào trơn bóng, quần áo nhăn lại một cách rõ rệt. Hơn nữa, sau khi bọn họ quay lại, liền dính lấy nhau. Mọi người cũng không nói gì, trong lòng biết rõ là được. Chỉ có Tống Dài Dài rất tức giận, không ngờ đã chậm một bước. Rất nhanh sau đó, trong phòng ăn đã bắt đầu mù mịt khói thuốc lá. Triệu Tranh đã uống quá chén, vứt chiếc chìa khóa xe Audi R8 lên mặt bàn, nói. Chiếc xe này tôi đã mua được hơn nửa năm, không muốn dùng nữa rồi. Các cậu có ai muốn mua với một nửa giá thì có thể mang đi, tôi chuẩn bị cuối năm đổi Ferrari. Vãi thật, Tổng Giám Đốc Triệu ăn chơi vậy sao? Ferrari? Quả nhiên là người có tiền, chịu chơi. Triệu Tranh lắc đầu cười nói. Tiền có thể tiêu thì cũng có thể kiếm lại được, huống hồ lái Ferrari ra ngoài ngầu biết bao. Tổng Giám Đốc Triệu lợi hại. Đến lúc đó đưa chúng tôi đi lượn vài vòng nhé. Triệu Tranh cười. Được được. Lý Sao nhìn chằm chằm Triệu Tranh với ánh mắt nóng bỏng hơn. Xem ra mình đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Ferrari mười mấy tỷ một chiếc. Cũng đúng lúc này, không biết ai đột nhiên xen vào một câu. Vãi thật, mọi người nhìn xem, ở đây có một tìm kiếm hot, giao đồ ăn lại dùng xe mô tô BMW. Có người kinh ngạc nói. Triệu Tranh ngây ra lắc đầu cười. Ra vẻ để lấy lòng mọi người mà thôi, đây là thủ đoạn kinh doanh thường dùng. Lăng xe, nếu đã nổi tiếng, đương nhiên những vụ làm ăn sẽ càng nhiều thêm. Có điều, tôi cảm thấy công ty giao đồ ăn như vậy, nhất là nên định giá cho hợp lý. Lấy giá thấp sẽ càng thu hút khách hàng hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng là thủ đoạn kinh doanh của BMW. Lúc Triệu Tranh đang nói chuyện một cách khoe khoang, người đó tiếp tục nói. Tổng Giám Đốc Triệu, không phải đâu. Hình như công ty này đã mua 100 chiếc mô tô BMW. Bao nhiêu? Mọi người kinh ngạc. 100 chiếc mô tô BMW, ít nhất cũng phải gần 100 tỷ nhỉ. Công ty nào mà lại đại gia như vậy? Lúc này, người đó đưa điện thoại tới, có video, chỉ cho Triệu Tranh xem. Đây, video, nhân viên của cửa hàng BMW người ta quay lén, nói là công ty này mua mô tô là vì muốn tốc độ giao đồ ăn có thể nhanh hơn một chút. Lúc này, tất cả mọi người đều xúm lại, tranh nhau xem. Đại gia quá nhỉ, mấy hôm trước, bọn họ đã nhìn thấy mấy người lái chiếc xe mô tô BMW đi giao đồ ăn, nhất thời cảm thấy mới lạ nên không để ý. Không ngờ hôm nay lại lên mục tìm kiếm hot. Đúng vậy, không sai, đây chính là hạng mục đầu tư gần 100 tỷ đầu tiên của Trần Bình. Quảng cáo mua lượt tìm kiếm hot, công ty giao đồ ăn, mọi người nghi ngờ đều quay đầu nhìn sang Trần Bình. Trong phòng ăn này chỉ có một mình Trần Bình mở công ty giao đồ ăn, chắc không phải là công ty cậu ta đâu nhỉ. Đó là 100 chiếc xe mô tô BMW đấy, gần 100 tỷ. Công ty Trần Bình giàu có như vậy sao? Thậm chí Lý Giao đã bắt đầu có chút dục dịch. Ống kính video có chút rung lắc, hơn nữa cách khá xa, là vì góc độ quay lén. Đột nhiên, Lý Giao kinh ngạc che miệng lại. Mọi người mau nhìn xem, người này sao lại giống Trần Bình đến vậy? Trong chớp mắt, trong phòng ăn yên tĩnh một cách kỳ lạ, người này giống Trần Bình. Đùa à? Tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Vãi thật, càng nhìn, những người bạn học cũ này càng kinh ngạc, đúng là giống thật. Hơn nữa, đến cả quần áo cũng mặc giống y hệt ngày hôm nay. Bầu không khí rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn lên người Trần Bình. Thế nhưng, anh lại vẫn ngồi bấm điện thoại một cách rất thản nhiên. Đúng vậy, anh đang nói chuyện với Tô Tình, sắp xếp chuyện của công ty. Lúc này, Trần Bình thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn mình như thể nhìn thấy ma. Lông tóc khắp người đều dựng cả lên, trong đầu cũng ngây ra. Sao các cậu nhìn tôi như thế? Trần Bình cất điện thoại, có chút khó hiểu. Lý Giao là người đầu tiên không nhịn được, khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi. Trần Bình, công ty cậu đã mua 100 chiếc mô tô BMW. Trần Bình ngây ra, nghĩ ngợi rồi nói. 100 chiếc BMW? Đắt lắm sao? Chỉ là tôi muốn đổi phương tiện đi lại cho nhân viên công ty thôi. Đổi phương tiện đi lại. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Có ai lại đổi như vậy sao? Đó là 100 chiếc mô tô BMW đấy. Sắc mặt Triệu Tranh có chút thay đổi. Cho mày, tâm trạng bỗng chốc không tốt. Không cho là vậy mà cười nói. Trần Bình, cậu đừng chém gió nữa. Đó là 100 chiếc đấy. Là cậu mua sao? Trần Bình liếc nhìn một lượt. Tất cả mọi người đều tròn mắt, nôn nóng muốn biết câu trả lời của Trần Bình. Trần Bình giờ vào trầm tư, sờ lên cằm nói. Đúng vậy, là tôi mua. Có đắt đâu, cũng chỉ gần 100 tỷ thôi. Triệu Tranh hít một hơi thật sâu, trong mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc, hỏi một cách khó tin. Gần 100 tỷ mà không đắt? Cậu cũng ra vẻ quá nhỉ. Đắt sao? 100 chiếc thôi, đối với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trần Bình nhún vai, dáng vẻ thản nhiên. Vãi thật, Trần Bình, cậu... Nhất thời, mọi người đều cạn lời, hoàn toàn không biết nên nói gì. Chuyện này không phải là đang khoác lác đâu nhỉ, mất mặt quá đi mất. Vừa rồi, từng người bọn họ đều mỉa mai Trần Bình. Bây giờ, tình thế lại xoay chuyển như vậy. Bọn họ không thể chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận. Tên ngạo kết xác Trần Bình lại có thể đổi đời. Bầu không khí tương đối khó chịu. Cả buổi hôm nay, bọn họ đều tâng bốc Triệu Tranh, sau đó không ngừng xô nịnh cậu ta. Chính là để sau này, Triệu Tranh có thể yêu ái cho họ nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ, Trần Bình bị tất cả mọi người vùi dập, đột nhiên nhảy ra, nói cậu ta đã chi ra gần 100 tỷ để mua 100 chiếc mô tô BMW. Có mà mới tin được, cậu ta giàu có như vậy sao? Trần Bình sờ lên mũi, bình tĩnh cười nói. Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, vì sự phát triển của công ty mà thôi. Tôi vừa mới đầu tư thêm gần 100 tỷ, dòng tìm kiếm hot đó cũng là tôi mua đấy. Mọi người lại sững sờ. Còn mẹ cậu ta nghiện chém gió vậy sao? Triệu Tranh nhíu mày, lạnh lùng cười. Trần Bình, tôi thấy cậu cũng ra vẻ quá nhỉ. Bốc phét cũng không có giới hạn nữa rồi. Ý cậu là cậu đã bỏ ra 200 tỷ. Trần Bình nhất định là đang khoác lác. Tên ngốc này chắc chắn là khó chịu vì bọn họ lạnh lùng với cậu ta nên cố ý nói vậy. Trong lòng Triệu Tranh rất khó chịu. Từ quán hát đến đây, mình đã ra vẻ cả một chặng đường dài như vậy. Đến cuối cùng, chỉ vì dăm ba câu nói của Trần Bình, cậu đã chiếm trọn sự chú ý. Trần Bình thản nhiên nói. 200 tỷ rất nhiều sao? Cũng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày của tôi mà thôi. Mọi người cạn lời. Tất cả mọi người đều đã hiểu. Tên Trần Bình này đang chém gió. Vãi thật, Trần Bình, cậu cũng vô liêm sỉ quá rồi nhỉ? Từ lúc nào mà cậu đã học được cách khoác lác như vậy, còn dám nói 200 tỷ là tiền tiêu vặt? Mẹ kiếp, nghèo kết xác, đúng là nghèo kết xác. Thật hối hận vì đã cùng ăn cơm với cậu ta, đúng là mất mặt. Bỗng chốc, mấy người bạn học cũ đều tức giận, đều chửi bới Trần Bình một cách giận dữ. Đúng lúc này, Trần Bình nhận được một cuộc điện thoại, nhìn số máy, vậy mà lại là Petoys gọi tới. Cậu chủ Trần Bình tôn kính, tôi đã đến, cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Trần Bình rất kinh ngạc nói. Petoys, sao ông lại đến đây? Không phải bảo ông một thời gian nữa hãng đến sao? Cậu chủ Trần Bình, tôi đã quá nhớ cậu. Hơn nữa, tôi có rất nhiều chuyện phải báo cáo với cậu. Chúng ta hãy gặp mặt đi. Đầu dây bên kia, lúc này Petoys đang ở thủ đô, giọng nói cung kính. Được thôi, khi nào ông tới Thượng Giang? Trần Bình đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Trước khi rời khỏi, giọng nói của anh thấp thoáng vẫn có thể nghe thấy. Khoản đầu tư gần 3.000 tỷ lần trước, tôi rất không hài lòng. Đũa rơi xuống đất. Khoản đầu tư gần 3.000 tỷ. Petoys, nhân tài chứng khoán Petoys đó sao? Đám Triệu Tranh hoàn toàn sững sờ. Bọn họ thà nghĩ rằng đây là Trần Bình đang cố tình ra vẻ, cũng không thể tin được là anh thực sự giàu có như vậy. Hơn nữa còn quen biết Petoys. Đám người nhìn nhau, Lý Giao là người khoanh tay trước ngực đầu tiên, tức giận mắng chửi. Sớm biết đã không được cậu ta đến, không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy. Chém cái gì chứ? Còn Petoys, tôi còn quen cả Mã Vân cơ. Đúng đấy, tên Trần Bình này cũng ra vẻ quá đi, đúng là mất hứng. Mấy người sôi nổi lên tiếng mắng chửi để làm nguôi ngoài sự kinh ngạc trong lòng. Sắc mặt Triệu Tranh rất tệ, biểu cảm cứng đờ, tiếp đó liền cười ha ha vài tiếng. Mẹ kiếp, buổi họp lớp đã bị tên vô dụng Trần Bình phá đám, tiếp theo còn ăn được cái đéo gì nữa. Mọi người không còn tâm trạng ăn uống nữa rồi. Lý Gia ngồi một lúc, không ngừng suy tư, cô ta muốn đi ra ngoài xem thử có phải Trần Bình thực sự rất giàu có hay không. Thế là Lý Giang mượn cớ ra khỏi phòng ăn, bắt đầu đi lòng vòng trong khách sạn. Thế nhưng cô ta không cẩn thận đã va phải một nhân viên phục vụ. Bỗng chốc, toàn bộ 6 chai rượu vàng đắt tiền và nổi tiếng rơi lục cục xuống đất, vỡ nát vụn. Nhân viên phục vụ cũng giật mình hoảng hốt. Đây là Lefwit mà khách hàng đã đặt. 6 chai, hơn 100 triệu đấy. Bây giờ toàn bộ đã vỡ, chắc chắn là cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Bỗng chốc, nữ nhân viên phục vụ đó nổi cáo, nhìn thấy Lý Giao còn đang giả vờ như không liên quan tới mình rồi định chuồn đi, lập tức bắt cô ta lại, lớn tiếng hét lên. Cô còn định chạy? Cô gái, cô đã va vào rồi làm vỡ 6 chai lấy phíp của chúng tôi, xin hãy bồi thường ngay lập tức. Cái gì? Cô đừng nói linh tinh. Tôi cảnh cáo cô, tôi không hề va phải, là tự cô không cẩn thận đã làm rơi. Cô đừng có ngậm máu phun người. Lý Giao ra sức lắc đầu, trong lòng vô cùng sốt sắng, chỉ muốn trốn đi ngay tức khắc. Cô ta cũng biết lúc này tuyệt đối không được trột dạ, nhất định phải ra vẻ rất ngang ngược, cho nên cô ta liền chỉ lên mũi đối phương mắng té tát. Nữ nhân viên phục vụ đó cũng không chịu thua, hai người bắt đầu mắng chửi lẫn nhau. Rất nhanh sau đó, ở đây đã có một nhóm người xuống lại xem, đồng loạt chỉ chỉ trò trò. Không phải là cô va phải sao? Được thôi, nào chúng ta cùng đi xem camera. Nữ nhân viên phục vụ đó cao giọng. Lúc này, Lý Giao hoàn toàn hoảng loạn, lập tức nhận sai xin lỗi. Tôi cũng không phải tôi cố ý, chỉ là không cẩn thận. Dáng vẻ xinh đẹp của Lý Giao lúc này trông rất đáng thương, tội nghiệp. Không phải cố ý, sao vừa rồi cô không nhận? Bây giờ lại nói không phải cố ý. Tôi thấy chính là cô cố tình. Nữ nhân viên phục vụ đó sắp tức điên lên, chưa từng gặp loại người này bao giờ, chết đến nơi còn không chịu nhận tội, lạnh lùng nói. Đừng phí lời nữa, mau chóng đền tiền. Đúng thế, cô gái kia thật hèn hạ, vừa rồi còn không chịu nhận sai. Ha ha, trông cũng không tồi, vậy mà lại nói dối. Loại con gái như thế đúng là làm mất mặt đàn bà con gái chúng ta. Đám người chỉ trỏ vào Lý Giao, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và coi thường. Bây giờ Lý Giao sốt sắng đến mức phát khóc, đặc biệt là bị nhiều người chỉ trích như vậy, trong lòng cô ta càng mất kiểm soát, hét lên. Tôi đền còn không được sao? Các người đừng mắng chửi tôi nữa. Lý Giao rất sợ hãi, trong lòng còn hoảng loạn hơn. Thế nhưng sự chỉ trích xung quanh không hề ngừng lại chút nào. Cho dù mình đã làm sai, bọn họ cũng không đến nỗi phải công kích mình như vậy chứ. Lẽ nào mình nhận sai bồi thường còn chưa đủ, phải quỳ xuống xin lỗi họ mới được. Được thôi, cô gái, xin cô hãy lau mắt nhìn kỹ. 6 chai này là Lefwit, 1 chai 23 triệu, tất cả là 138 triệu. Cô gái, xin hỏi cô quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Cái gì? 138 triệu? Không thể nào, các người bắt trẻ tôi. Lý Giao sững sờ, nước mắt rơi xuống từng giọt như những đoạn dây bị đứt quãng. 138 triệu ư? Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhìn rõ đi, chỗ chúng tôi là khách sạn Khải Hoàn Môn, lại phải lừa gạt cô. Cô không cần thể diện, thế nhưng chúng tôi cần, vẫn phải mở cửa để làm ăn. Nữ nhân viên phục vụ đó nói năng bốc chát, thái độ rất lạnh lùng. Lý Giao sợ hãi đến mức đôi chân đang run lẩy bẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm lên sàn nhà. Cô ta không có tiền, chứ chưa cần nói đến 138 triệu, đến cả 7 triệu cũng không có nổi. Tôi không có nhiều tiền như vậy, có thể thư thả cho tôi vài ngày không? Lý Giao khóc thút thít thòi. Không được, nữ nhân viên phục vụ đó lạnh lùng nói. Tôi thấy báo cảnh sát là được rồi, nhìn dáng vẻ của cô ta, tiền đều đắp hết lên mặt rồi. Phải đấy, báo cảnh sát đi. Những người xuống lại xem, lúc này liền nói bằng giọng lạnh tanh, dù sao thì cũng là đang hóng hớt. Hơn nữa, còn là nhìn mỹ nữ mất mặt, rất thú vị. Lý Giao bỗng chốc sụp đổ, nước mắt không ngừng trào ra, khóc nói. Đừng báo cảnh sát. Gia đình Lý Giao vốn dĩ đã không dư giả, khoản tiền hơn 100 triệu đấy đã là thu nhập của cả nhà cô ta trong một năm. Vậy cô mau chóng đền tiền. Nữ nhân viên phục vụ đó nghiêm giọng. Lý Giao cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là những lời đả kích của mọi người khiến cô ta hoàn toàn suy sụp. Tôi không có tiền. Đúng lúc này, Trần Bình gọi xong điện thoại, đi qua bên này, do dự một lúc, chen vào đám người hỏi rõ mọi chuyện. Anh nói với nhân viên phục vụ đó. Tôi sẽ bồi thường cho những thứ cô ta làm vỡ. Mọi người sững sờ, lũ lượt đổ dồn ánh mắt sang chàng trai trẻ tuổi đột nhiên đứng ra. Một tên rất tầm thường mà, dựa vào cái gì mà dám nói lời này? Lẽ nào anh hùng cứu mỹ nhân? Đây là hơn 100 triệu đấy. Không ít người đều phát ra giọng nói khinh bỉ. Tên tiểu tử này ăn mặc tầm thường mà khẩu khí nói chuyện lại rất lớn đấy. Ha ha, thằng nghèo kết xác này từ đâu chui ra vậy? Lại còn ở đây giả vờ giàu có. Chắc là thấy người ta xinh đẹp nên có ý đồ khác nhỉ? Chỉ dựa vào cậu ta, trên người toàn hàng chợ, vừa nhìn đã thấy nghèo kết xác rồi. Rất nhiều người chế giễu cười mỉa mai một cách công khai, không hề quan tâm tới cảm nhận của Trần Bình chút nào. Lúc này Lý Giao ngẩng đầu, ánh mắt ngấn lệ nhìn Trần Bình, lập tức nổi cáo. Trong mắt cô ta, Trần Bình chính là một tên nghèo kết xác thích chém gió. Bị người như vậy nhìn thấy hoàn cảnh đáng xấu hổ của mình, sao có thể không phẫn nộ được? Hơn nữa cô ta cho rằng Trần Bình đến đây là để chế giễu cô ta. Trần Bình, cậu tới đây làm gì? Cậu đi đi, ở đây không cần cậu giúp. Lý Giao xấu hổ tức giận mắng chửi. Cũng đúng lúc này, trong đám người Tống Dài Dài đã chạy tới. Chị Giao Giao, chị sao thế? Dài Dài. Lý Giao nhìn thấy Tống Dài Dài đã đến, nước mắt bỗng chốc chặt bờ mi, ôm lấy Tống Dài Dài bắt đầu khóc. Chị Giao Giao, không sao rồi. Sao vậy? Chị hãy nói với em đi. Tống Dài Dài an ủi, khẽ vỗ lên lưng Lý Giao. Cô ta đã để ý tới những chai rượu vỡ nát trên sàn nhà, còn cả một vũng rượu vàng lớn, lại thêm sự chỉ trích của mọi người xung quanh. Cô ta lập tức hiểu ra Lý Giao đã gây họa rồi. Dài Dài, chị đã đánh vỡ 6 chai lây phít, cô ta đòi chị bồi thường 138 triệu. Lý Giao khóc rất thảm thương. 138 triệu? Tống Dài Dài giật mình. Gia cảnh nhờ cô ta cũng không tốt hơn là bao, bỗng chốc đòi 138 triệu cô ta cũng không có. Thậm chí bây giờ cô ta có chút hối hận vì đã ra mặt. Lần này người bạn thân này của mình không giúp cũng khó. Nữ nhân viên phục vụ bên cạnh cũng mất kiên nhẫn chờ đợi, nghiêm giọng lạnh lùng nói. Cô gái, xin cô mau chóng đền tiền, chúng tôi còn phải làm việc, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát để xử lý. Bây giờ trong khách sạn nhiều người túm tụm lại như vậy, còn không kịp thời xử lý, nhân viên phục vụ như cô ta cũng sẽ bị phê bình. Đừng báo cảnh sát, xin cô đừng, tôi chắc chắn sẽ đền. Lý Gia vừa khóc vừa lắc đầu nói, sau đó nhìn Tống Dài Dài bằng ánh mắt tràn trẻ hy vọng, thành khẩn cầu xin. Dài Dài, em là chị em tốt của chị mà, em sẽ giúp chị chứ. Bây giờ Tống Dài Dài đã đâm lao thì phải theo lao, sắc mặt gượng gạo nói. Chị Giao Giao, em cũng không có nhiều tiền như vậy. Chị cũng biết gia cảnh nhà em rồi đấy, em có phải nuôi đứa em trai đang đi học. Lý Giao nghe vậy, trong lòng càng thêm hoảng loạn, đồng thời cũng vô cùng khinh bỉ Tống Dài Dài. Quả nhiên đều là chị em giả tạo, đến thời khắc quan trọng sẽ không thể nào nhờ cậy được. Chị Giao Giao, hay là chị đi cầu xin Triệu Tranh, chắc chắn anh ta có tiền, nói không chừng có thể giúp chị đền. Dù sao thì hai người vừa rồi cũng làm chuyện đó rồi, chắc là anh ta cũng không thấy chết mà không cứu đâu nhỉ. Tống Dài Dài đề nghị. Chị làm vậy được sao? Lý Giao rất hổ thẹn, lúc này tìm Triệu Tranh giúp đỡ không phải là khiến cho cậu ta đánh giá thấp về mình sao? Vẫn luôn mang khí chất nữ thần trước mặt người khác, thế nhưng bây giờ cậu ta không cầu xin cũng không còn cách nào nữa rồi. Có nhanh lên được không? Rốt cuộc có đưa tiền hay không? Không đưa thì tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy. Nhân viên phục vụ thúc giục. Tôi... Nước mắt Lý Giao không ngừng tuôn ra, cuối cùng hạ quyết tâm, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Triệu Tranh. Bên này Triệu Tranh đang hậm hực trong phòng ăn, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Lý Giao, còn khóc thút thít, hỏi rõ nguyên nhân, cậu ta vô cùng ngang ngược nói. Được, cậu đợi đấy, tôi lập tức tới đó, không phải chỉ là vài chai rượu sao, đến nỗi đấy không? Tốt, ngắt máy, Triệu Tranh đưa theo một đám bạn học, hùng hổ chạy tới, cách một đoạn xa cậu ta liền hét lên. Này, chuyện gì vậy? Bắt nạt bạn gái tôi phải không? Không phải chỉ là vài chai rượu lây phít còn con thôi sao? Đang mấy đồng đâu? Vừa rồi Triệu Tranh rất khó chịu, cho nên bây giờ đang rất nôn nóng, muốn lấy lại chút thể diện trước mặt mọi người. Lý Giao thấy Triệu Tranh đã đến, lập tức xa vào lòng cậu ta, bộ dạng xinh đẹp khóc lóc. Triệu Tranh, bọn họ bắt nạt tôi, còn bắt tôi bồi thường 138 triệu. Lý Giao khóc lóc kể lể, giọng nói điệu đà. Triệu Tranh ôm Lý Giao, an ủi vài câu. Được rồi, không phải chỉ là 138 triệu thôi sao? Tôi sẽ bồi thường thay cậu. Lý Giao nghe vậy, khuôn mặt mừng rỡ, vội lau nước mắt, không ngừng cảm ơn. Cảm ơn Triệu Tranh. Chột. Vừa nói, Lý Giao liền thơm chụp một cái lên má Triệu Tranh. Điều ấy vô cùng khiêu khích Triệu Tranh. Cúi người thì thầm vài câu vào tai Lý Giao, khiến mặt Lý Giao đỏ ửng, đôi chân xoắn lấy nhau như dây thừng. Sau đó, Triệu Tranh nghiêm giọng nói với nhân viên phục vụ ấy. 138 triệu đúng không? Tính vào hóa đơn của tôi, lát nữa sẽ thanh toán cả thẻ. Nhân viên phục vụ đó vừa nhìn Triệu Tranh, dáng vẻ rất giống một ông chủ lớn, lập tức gật đầu. Thế nhưng đột nhiên, một người đàn ông mặc vest bước đến từ bên đó, là giám đốc đại sảnh, lạnh lùng hỏi. Tiểu Linh, chuyện gì vậy? Sao đông người xuống lại đây như vậy? Trước đó, giám đốc đại sảnh Hoàng Khoa đã nghe thấy động tĩnh bên này, thấy tình hình lúc này, trong lòng có lẽ cũng đã đoán ra được gì đó rồi. Nữ nhân viên phục vụ đó thấy giám đốc đại sảnh đã tới, vội khom lưng. Giám đốc Hoàng, cô gái này không may đánh vỡ 6 chai lây phít của khách hàng chúng ta, tôi đang xử lý. Hoàng Khoa nghe vậy, gật đầu, cũng không nói gì, còn khách sáo vài câu với Triệu Tranh. Thế nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn lên mảnh vỡ chai rượu trên sàn nhà, lập tức hốt hoảng. Vừa nãy cô đã bảo bọn họ bồi thường bao nhiêu? 138 triệu. Hoàng Khoa sốt sáng hỏi. Nữ nhân viên phục vụ đó gật đầu, nói. Đúng vậy, giám đốc Hoàng. Lây phít, một chai 23 triệu, 6 chai là 138 triệu. Bốp! Hoàng Khoa liền vung một cái tát thật mạnh, giận dữ gào lên. Mắt cô bị mù à? Một chai này mà 23 triệu. Cô nhìn kỹ lại xem, đây là lây phít năm bao nhiêu? Cái tát này quá bất ngờ, khiến nữ nhân viên đó sững sờ, đôi mắt ngấn lệ, ấp úng hồi lâu. Tiền Hoàng Khoa ấy tức giận lườm, sau đó quay người, mỉm cười nói với Triệu Tranh. Thật xin lỗi, chàng trai, nhân viên phục vụ này mới đến, không biết phân biệt. Đây là lô lây phít chúng tôi mới nhập về, là sản phẩm được cất trữ từ năm 1787. Cả thành phố chỉ có 6 chai này, mỗi chai có giá 110.000 bảng Anh, quy đổi ra tiền Việt là 3 tỷ 2, cho nên 6 chai này tất cả là 19 tỷ 200 triệu. Cạch, mọi người đều câm lặng. Cái gì? 19 tỷ 200 triệu? Con mẹ ông định lừa ai vậy? Triệu Tranh nổi cơn thịnh nộ ngay tại đó. Còn mẹ nó, đây là rượu vang sao? Là tiền đấy. Lý Giao cũng giật mình, lập tức nhảy ra chỉ vào Hoàng Khoa mắng trời. Vãi thật, không ngờ Khải Hoàn Môn các người vô liêm sỉ như vậy. Vậy mà lại đi lừa khách hàng. Xung quanh rất nhiều người đang xuống lại xem, lúc này cũng sợ hãi thần sắc. Cái quái gì vậy? Một chai rượu mà 3 tỷ 2. 6 chai là 19 tỷ 2. Đây không phải là lừa người sao? Sắc mặt Hoàng Khoa xám xịt, chỉnh lại vest, lạnh lùng nhặt một mảnh chai vỡ từ dưới đất lên, nói. Xin các vị hãy nhìn cho rõ, trên đây ghi rõ ràng số 5. Nếu mọi người không tin, có thể đích thân lên mạng tra cứu. Lây phít năm 1787, trị giá bao nhiêu tiền? Tôi chỉ nói với mọi người, đây là 6 chai duy nhất trong toàn thành phố. Hàng thật giá thật, Khải Hoàn Môn chúng tôi mở cửa kinh doanh bao nhiêu năm nay, chưa từng lừa gạt khách hàng. Nếu các người cảm thấy tôi đang nói dối, thì bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh các người gọi nhân viên giám sát thị trường đến để điều tra. Biểu cảm Hoàng Khoa khinh bỉ đám người nông cạn này. Lấy phít năm 1787 cũng không biết, còn nói gì đến chuyện uống rượu. Triệu Tranh ngây ra, đích thân cầm mảnh vỡ lên. Chữ viết đúng thật là năm 1787. Thế nhưng cậu ta sẽ không nhận về mình như vậy được. Đây là 19 tỷ 2 đấy. Công ty của Triệu Tranh một tháng mới bán ra được gần 10 tỷ. Lấy cái gì để đền đây? Triệu Tranh hoảng hốt, ấp úng nói với Lý Giao. Cái này, Lý Giao, cậu đã gây ra họa lớn rồi đấy. Gần 20 tỷ, tôi không đền nổi. Lý Giao vừa nghe thấy lời này, lập tức bám lấy Triệu Tranh khóc lóc. Triệu Tranh, bọn họ nói linh tinh đấy. Đâu phải 19 tỷ 2, chắc chắn bọn họ đang lừa người. Chúng ta chỉ đền 138 triệu thôi. Sao cô ta lại không hoảng loạn được? Nếu chuyện này là sự thật, Lý Giao có bán thân cũng không đền nổi. Lừa người. Sắc mặt Hoàng Khoa lạnh lùng, giận dữ nói. Cô gái, xin cô hãy ra ngoài nghe ngóng. Khải Hoàn Môi chúng tôi lừa người bao giờ? Không đền đúng không? Vậy tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi, để cảnh sát tới đây xử lý. Vừa nghe thấy báo cảnh sát, Triệu Tranh lập tức rụt rè đứng sang bên cạnh, không quan tâm đến chuyện này nữa. Lý Giao một mình khóc than trời đất, cầu xin tha mạng. Thế nhưng hoàn toàn không có ích gì. Đây là gần 20 tỷ đấy. Có đại gia nào lại ngốc đến mức bồi thường thay cho cô ta chứ? Thế nhưng Trần Bình vẫn luôn âm thầm đứng bên cạnh, lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Chuyện này nếu không thì hãy nể mặt tôi mà cho qua đi. Mọi người vừa nghe thấy lời này đều kinh ngạc. Thể diện của cậu ta đáng giá 20 tỷ. Triệu Tranh nhíu mày, nhìn thấy Trần Bình đứng ra lúc này, trong lòng vô cùng bất mãn, lạnh lùng cười. Trần Bình, không phải là cậu bị đần chứ? Cậu không nghe thấy người ta đã nói sao? 6 chai gần 20 tỷ, thể diện của cậu to lớn đến mức đáng giá 20 tỷ. Tên Trần Bình này chắc chắn là muốn đứng ra để ra vẻ. Vậy thì chỉ cần xem cậu ta ra vẻ như thế nào là được rồi. Gương mặt Lý Giao cũng ngập tràn sự phẫn nộ và xấu hổ. Tên Trần Bình này 5 lần 7 lượt muốn đứng ra để ra vẻ. Cuối cùng người mất mặt không chỉ là cậu ta, còn cả Lý Giao mình nữa. Trần Bình, cậu cút đi cho tôi, ở đây không có việc của cậu. Lý Giao ngấn lệ, giận dữ gào lên, cậu ta thật sự sắp tức chết mất. Đến lúc này rồi, tên vô dụng Trần Bình lại còn ra vẻ. Trần Bình bất lực lắc đầu cười, nhìn nhân viên phục vụ đó nói. 20 tỷ, tôi bồi thường là được rồi. Cho dù Lý Giao và Triệu Tranh không tin mình, Trần Bình cũng phải ra tay giúp đỡ. Dù sao thì đều là bạn học, không có lòng tự trọng sao? Hình như có chút. Nữ nhân viên phục vụ đó nhớ mày, nhìn Trần Bình một lượt, khinh bỉ coi thường nói. Anh đến, vị khách này, xin anh hãy nghe cho rõ. Lấy phít năm 1787, 6 chai, 19 tỷ 200 triệu, anh thực sự đền nổi sao? Không phải nữ nhân viên phục vụ coi thường Trần Bình, mà vì anh ăn mặc quá tầm thường, bộ dạng nghèo kết xác. Hơn nữa, bạn anh ta đều trách móc anh ta như vậy rồi, vậy mà anh ta vẫn còn dũng khí đứng ra. Tên này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Mọi người xung quanh lúc này cũng mỉa mai cười, chỉ cho trò vào Trần Bình, tỏ vẻ chế nhạo. Ha ha, tên này đúng là ngu đần. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, cứ thích đứng ra để ra vẻ, ngồi đợi anh ta bẽ mặt thôi. Hầy, quả nhiên, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Thấy con gái nhà người ta xinh đẹp, đến cả thể diện cũng không cần nữa. Đối mặt với sự khinh bỉ và cười chê của mọi người, Trần Bình vẫn vô tư. Anh nói, biết đâu, tôi có thể đền nổi thì sao? Nữ nhân viên phục vụ ngây ra rồi cười ha ha. Lúc đang chuẩn bị lớn tiếng của trách, Hoàng Khoa bên cạnh lúc này liền quay đầu lại, nhìn sang Trần Bình, ngay lập tức đôi mắt nhèo lại. Vị khách này, xin anh đừng làm loạn nữa được không? Bộ dạng này của anh, có tiền để đền sao? Nữ nhân viên phục vụ mỉa mai. Thế nhưng đột nhiên, bốp, một cái tát giòn tan dưới ánh mắt chăm chú của mọi người được vùng mạnh lên mặt của nữ nhân viên phục vụ đó. Giám đốc Hoàng, sao ông lại đánh tôi? Nữ nhân viên phục vụ sững sờ, ôm lấy bên má đỏ ửng, trong đôi mắt ẩn ực nước mắt và nỗi oan ức. Cảnh này đương nhiên khiến mọi người kinh ngạc rùng mình. Vãi thật, chuyện gì vậy? Thế nhưng ngay sau đó, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Chỉ thấy tên Hoàng Khoa ấy bước nhanh đến trước mặt Trần Bình, khom lưng 90 độ, cung kính nói. Tổng giám đốc Trần, xin lỗi, cô ta là nhân viên mới đến, không biết anh, xin anh hãy rộng lượng tha thứ, đừng để bụng. Tổng giám đốc Trần, tất cả mọi người đều bất ngờ, nhìn nhau vô cùng khó hiểu. Người đàn ông ngu ngốc có bộ dạng nghèo hèn này, vậy mà còn tổng giám đốc cái gì cơ chứ? Đùa sao? Triệu Tranh nhớ mày, trong lòng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng lên tiếng. Giám đốc Hoàng, không phải là đầu óc ông cũng có vấn đề chứ? Tên Trần Bình này chỉ chiếm chức cổ phần danh nghĩa của công ty giao đồ ăn. Tổng giám đốc Trần cái quái gì chứ? Cậu ta khó chịu, không ngờ tên giám đốc Hoàng đó lại đối xử cung kính với Trần Bình như vậy. Thế nhưng Hoàng Khoa liền quay đầu, phẫn nộ lườm Triệu Tranh, tức giận mắng trời. Cậu im mồm cho tôi, cậu biết cái quái gì? Tổng giám đốc Trần chính là... Lời nói bỗng ngừng lại, Trần Bình ngắt lời Hoàng Khoa, lạnh lùng nói. Thôi giám đốc Hoàng, chuyện này hãy cho qua như vậy được không? Hoàng Khoa vội vàng gật đầu, nói. Được, tất cả đều nghe theo lệnh của Tổng giám đốc Trần. Bốp, một cái tát vô hình, vung mạnh lên mặt mọi người. Tình thế xoay chuyển quá nhanh. Trần Bình, chỉ dựa vào Trần Bình mà thật sự 20 tỷ này đã được cho qua. Tất cả mọi người đều sững sờ, ra vẻ khó tin. Lý Giao cũng ngừng khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình, sau đó nhìn sang Hoàng Khoa, hỏi. Thật sự là cho qua như vậy sao? Biểu cảm của Hoàng Khoa bất mãn, người phụ nữ ngu ngốc này còn không tin lời mình nói, cho nên lại trịnh trọng nói. Đúng vậy, không cần cô bồi thường nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Gia vừa nghe thấy, không ngừng cúi người, không ngừng gật đầu cảm ơn. Hoàng Khoa lại nói. Cô gái, người cô nên cảm ơn là Tổng Giám đốc Trần. Trần Bình, Lý Gia chau mày, nhìn Trần Bình đang lạnh lùng bấm điện thoại. Trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu. Nghĩ ngợi, cô ta vẫn cảm ơn Trần Bình. Trần Bình, lần này thật cảm ơn cậu. Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể... Còn có thể thế nào? Thứ Lý Giao muốn chỉ có dùng da thịt để bù đắp. Lẽ nào Trần Bình cứu cô ta không vì mục đích gì? Tên biến thái này chắc chắn là muốn chiếm hữu mình. Thế nhưng trong lòng Lý Giao cũng đang lung lay. Một bên là Triệu Tranh, một bên là Trần Bình. Đã hiểu thấu Triệu Tranh, thế nhưng bây giờ Lý Giao lại mơ hồ về Trần Bình. Cậu ta có thân phận gì? Thật sự chỉ là có chút cổ phần danh nghĩa của công ty giao đồ ăn sao? Trần Bình lại bình tĩnh trả lời. Không sao, đều là bạn học cũ, chuyện nhỏ thôi. Nói xong, anh không đợi mọi người, liền cầm điện thoại bước sang bên cạnh để nhận một cuộc gọi. Bên này mọi người đã giải tán, Triệu Tranh rất bất mãn đưa theo người, phẫn nộ vùng tay bỏ đi. Chị Giao Giao, tiền Trần Bình đó em thấy không đơn giản đâu, đó là 20 tỷ đấy. Nói không cần đèn là không cần đèn, hư cấu quá nhỉ. Vẻ mặt Tống Dài Dài nghi hoặc, bây giờ trong lòng Lý Giao cũng rất hoảng loạn. Dáng vẻ nghèo kết xác đó của Trần Bình và bộ dạng khí thế vừa nãy thật sự không giống như là của một người. Vừa hay lúc này Trần Bình đã bước tới, Lý Giao vội vàng tiến lên phía trước hỏi, có vẻ bén lẽn hỏi. Trần Bình, 20 tỷ đấy, cậu thật sự không cần tôi bồi thường cho cậu sao? Trần Bình gật đầu nói. Yên tâm đi, tôi quen biết ông chủ ở đây, không sao đâu. Lý Giao kinh ngạc, tròn mắt, ngạc nhiên. Cậu quen biết với ông chủ của Khải Hoàn Môn? Trần Bình gật đầu nói. Đúng vậy, là bạn của tôi ngày trước. Nếu nói với cô ta, mình chính là ông chủ, có phải là cô ta sẽ xón đái ra quần không? Vì thế, trái tim thấp thỏm của Lý Giao mới bình tĩnh lại. Hóa ra, tên Trần Bình này chỉ là quen biết với ông chủ của Khải Hoàn Môn, còn thật sự tưởng rằng là cậu ta có gì tài giỏi. Hơ, vẫn là một tên nghèo kết xác. Bỗng chốc, sắc mặt Lý Giao liền thay đổi, khó chịu nói một câu cảm ơn, rồi quay người, ngoái cặp mông cong đưa Tống Dài Dài rời khỏi. Bên này Trần Bình cạn lời, Lý Giao trở mặt cũng nhanh quá rồi nhỉ. Dù sao thì mình cũng đã giúp cô ta mà. Thế nhưng chưa đi được vài bước, Lý Giao lại quay lại, lấy điện thoại ra nói. Trần Bình, cho số điện thoại người bạn đó của cậu cho tôi. Tôi phải gặp trực tiếp cảm ơn anh ấy. Lý Giao đột nhiên nghĩ ra, ông chủ của Khải Hoàn Môn, cô ta nhất định phải gặp mặt. Nếu có thể, mình nhất định phải dụ dỗ được. Trần Bình ngây ra phản vấn. Sao cậu không cảm ơn tôi? Lý Giao sững ra khó chịu đáp. Vừa rồi không phải là đã cảm ơn rồi sao? Trần Bình cạn lời, nghĩ ngợi, đưa cho Lý Giao số máy khác của mình. Lý Giao lấy được số điện thoại, rất vui vẻ nói. Được, đợi mọi chuyện thành công, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Mọi chuyện thành công? Chuyện gì? Vẻ mặt Trần Bình nghi hoặc, nhìn Lý Giao vui vẻ, ngoái cặp mông cong rời đi. Người phụ nữ này đang suy tính điều gì? Bên này Trần Bình cũng chuẩn bị về, vừa ra khỏi cửa khách sạn, Viên Trấn Đức liền chạy tới, đích thân tiễn Trần Bình, còn nói vài câu với Trần Bình một cách rất tôn kính. Điện thoại Trần Bình reo lên, anh lôi chiếc máy điện thoại còn lại ra, liền nhận được một tin nhắn. Chính là của Lý Giao gửi tới. Anh, chuyện tối nay, cảm ơn anh nhé. Anh có rảnh không? Em mời anh ăn cơm. Trần Bình câm lặng, hòa ra Lý Giao đang suy tính chuyện này. Anh bất lực mỉm cười, dứt khoát không trả lời. Thế nhưng mấy tin nhắn liên tục đều là của Lý Giao gửi tới. Lẳng lơ, cám dỗ đủ kiểu, Trần Bình không biết nói gì hơn, trả lời một câu. Cô là ai? Lý Giao lập tức hồi âm. Ông chủ đại gia, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi. Hôm nay em không may làm vỡ rượu vàng ở trong khách sạn anh. Trần Bình nói anh là bạn của cậu ta nên không cần em phải đền. Thế nhưng em áy náy muốn mời anh ăn một bữa để xin lỗi trực tiếp. Trần Bình mỉm cười đáp một câu. Không sao, không cần đi ăn đâu. Trả lời xong, Trần Bình không bận tâm nữa. Bên này, Lý Giao và Tống Dài Dài đang nán lại ở chỗ bãi đỗ xe. Sau khi phát hiện đối phương không trả lời tin nhắn của mình nữa, cô ta mới bỏ cuộc một cách bất lực. Đi thôi, xem ra phải thả dây dài để câu con cá lớn rồi. Lý Giao nói. Thế nhưng cũng đúng lúc này, ánh mắt cô ta liếc nhìn, liền nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc, ngồi vào trong một chiếc Porsche 911 màu hồng. Vẻ mặt Lý Giao tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, hỏi Tống Dài Dài bên cạnh. Dài Dài, em nhìn người vừa nãy, có phải là rất giống Trần Bình không? Tống Dài Dài nhèo mắt, nói. Hình như là phải, hay là qua đó xem thử? Lý Giao cho mày, đứng dậy nói. Đi, từ đó xem sao? Lý Giao và Tống Dài Dài vội bước tới chỗ chiếc xe Porsche màu hồng. Càng lại gần, biểu cảm trên gương mặt của Lý Giao càng kinh ngạc, bởi vì người đó quá giống Trần Bình. Tuy chỉ là mặt nghiêng, cậu ta còn đang hút thuốc, nói chuyện với một người đàn ông vừa cao vừa to. Trần Bình! Lý Giao thử gọi một tiếng, đối phương quay đầu, nhìn thấy Lý Giao, vẻ mặt sững sờ một cách rõ rệt, phản vấn. Không phải là cậu về rồi sao? Trần Bình cũng không biết nói gì hơn, không ngờ lúc mình đang hút thuốc với Tần Hổ lại gặp phải Lý Giao. Đôi mắt Lý Giao đảo nhanh, nhìn chằm chằm lên người Trần Bình, sau đó ánh mắt lại chăm chú nhìn sang Tần Hổ. Chiếc xe này chắc chắn là của người đàn ông này. Lẽ nào chiếc Porsche này còn có thể là của Trần Bình sao? Điều đó chắc chắn không thể nào. Bộ dạng nghèo kiết xác của cậu ta có xe điện đi là tốt rồi ấy. Cho nên ngay sau đó, Lý Giao khoác cánh tay Tống Dài Dài, tiến công với Tần Hổ một cách ám muội. Anh đẹp trai, chiếc xe này là của anh à? Tần Hổ nhìn Lý Giao và Tống Dài Dài một cách khó hiểu. Hai cô gái này trông cũng xinh đẹp, thân hình cũng tuyệt vời. Vốn định nói không phải, thế nhưng Tần Hổ chưa kịp lên tiếng, Trần Bình liền cười đáp. Phải. Lý Gia vừa nghe, mặt mày vui vẻ, thế nhưng lại lườm Trần Bình, nói bằng giọng không vui. Cần cậu nhiều lời sao? Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chóng cút về. Lý Gia vô cùng ngang ngược, thấy lợi ích là quên đi ơn nghĩa. Trần Bình cũng biết rõ, không biết nói gì hơn, chỉ sờn lên mũi đáp. Tôi hút điếu thuốc, một lúc nữa sẽ về. Lý Giao lườm anh, sau đó liền bám lấy Tần Hổ, hỏi đông hỏi tây, tỏ vẻ rất nhiệt tình. Tần Hổ cũng ngây ra, Trần Bình nói là xe của mình, vậy thì đây là xe của mình. Hầy, anh Hổ, anh quen Trần Bình sao? Lý Giao và Tống Dài Dài lúc này đã lần lượt ngồi sang hai bên trái bên phải, khoác lấy cánh tay Tần Hổ, liếc nhìn Trần Bình một cách tò mò. Tần Hổ ngại ngùng cười nói. Quen. Quen, Lý Giao và Tống Dài Dài nhìn nhau, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Xem ra mấy năm nay Trần Bình cũng sống rất tốt. Ông chủ của Khải Hoàn Môn là bạn cậu ta, anh Hổ giàu có này cậu ta cũng quen biết. Vì vậy Lý Giao không ngừng đề cao Trần Bình hơn vài phần. Xem ra tên này giấu rất kỹ. Hãy đi thôi. Trần Bình hút xong điếu thuốc, nói với Tần Hổ, sau đó liền mở cửa xe định đi vào. Lúc đó Lý Giao tức giận, phóng như bay kéo Trần Bình lại, nghiêm mặt trách móc. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Chiếc xe này là chỗ cậu có thể leo lên sao? Tống Dài Dài cũng khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt cười khinh bỉ nói. Ha ha, em thấy đầu óc anh ta có vấn đề. Anh nhìn rõ đi, đây là Porsche, không phải xe taxi, đúng là quê mùa. Trần Bình ngây ra, mình lại chọc giận phải ai rồi. Anh nói, tại sao tôi không thể lên xe? Lý Giao cười khẩy hai tiếng, hung dữ nói. Còn hỏi tại sao? Cậu không nhìn xem mình là thân phận gì, còn thực sự tưởng rằng có chút cổ phiếu danh nghĩa của một công ty giao đồ ăn quèn là giỏi giang lắm sao? Đây là ghế lái của anh Hổ, cậu dám ngồi không? Hơn nữa, cậu đã được anh Hổ đồng ý chưa? Tên nhào kết xác này, chủ xe người ta còn ở đây, cậu ta đã bước vào trong, có chút lễ phép nào không vậy? Hơn nữa, Lý Giao đã hạ quyết tâm, tối nay ghế phụ của chiếc Porsche này nhất định phải là của mình. Cô ta còn phải chụp ảnh đăng lên dòng thời gian để khoe khoang. Trần Bình sờ lên mũi, nhìn sang Tân Hồ, cậu ta không nói gì, tức giận vung một cái tát lên mặt Lý Giao. Bốp, cả bãi đỗ xe đều nghe thấy tiếng. Anh Hồ, sao anh đánh em? Lý Giao sững sờ, cái tát này cực kỳ mạnh, khiến Lý Giao xoay vài vòng ngay tại chỗ. Trong tai vẫn còn vang lên tiếng ủ ủ. Y mồm, cô chán sống à? Tần Hổ hung hãn quát lên. Lúc này Lý Giao hoảng sợ, vô cùng sợ hãi, túm chặt lấy Tống Dài Dài gào khóc. Anh Hổ, sao anh lại đánh em? Cũng chỉ là em nói hộ anh thôi mà. Tên nghèo kết sát Trần Bình này muốn lên xe của anh. Lý Giao rất khó chịu, bị đánh vô duyên vô cớ, má cũng sung lên rồi. Hôm nay đúng là ngày đen đủi, không nên ra đường. Tần Hổ tức giận lườm Lý Giao, người phụ nữ đê tiện này đúng là đáng chết. Sau đó cậu ta quay người, cung kính nói với Trần Bình. Cậu Trần, lên xe đi. Nhìn thấy cảnh này, Lý Giao và Tống Dài Dài đều sững sờ. Chuyện này là thế nào vậy? Chiếc xe này không phải là của Tần Hổ sao? Anh Hổ, anh vừa gọi cậu ta là gì? Chiếc xe này không phải là của anh sao? Lý Giao chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt khó tin. Còn có chuyện gì kinh ngạc hơn điều này sao? Người đàn ông cao to lực lưỡng này lại vô cùng kính trọng Trần Bình. Chờ đợi Tần Hổ nói, Trần Bình bình tĩnh nói một câu. Đúng thế, không phải xe của tôi, thế nhưng cậu ta là tài xế của tôi. Phải ra vẻ một chút, nếu không thì lại bị Lý Giao làm phiền chết mất. Tài xế, Tống Dài Dài đột nhiên nhớ lại. Lúc vừa đến, Trần Bình đã nói tài xế đi đường tắt. Tài xế của Trần Bình là Tần Hổ, lái chiếc Porsche hồng này. Điên rồi, Tần Hổ cung kính nghênh đón Trần Bình vào xe, sau đó lườm Lý Giao và Tống Dài Dài một cách hung hãn, nói: Các cô hãy đi dò la về Tần Hổ tôi của phố Nam Hạo. Sau này, nếu các cô có dám bất kính với cậu Trần, đừng trách tôi không khách sáo. Lý Giao và Tống Dài Dài chỉ nhìn Trần Bình ngồi trong chiếc Porsche ngầu lòi rời khỏi như vậy. Trong lòng cô ta không phục, tiện tay chụp lại biển số xe, tức giận nói: Dài Dài, em tin đó là tài xế của Trần Bình không? Tống Dài Dài cũng mơ hồ nói: Em cũng không chắc chắn, thế nhưng cái tên Tần Hổ, hình như em đã từng nghe thấy bạn trai cũ của em nhắc tới. Lý Giao rất phẫn nộ, cái tát này cô ta trách tội Trần Bình, lập tức gửi biển số xe cho Triệu Tranh nói: Triệu Tranh, vừa nãy tôi thấy Trần Bình ngồi lên chiếc xe này đi khỏi, cậu thử điều tra xem đây là xe của ai. Triệu Tranh khó chịu cả một buổi tối, lúc này nhận được tin nhắn của Lý Giao càng thêm giận dữ. Cái gì? Tên vô dụng Trần Bình lại ngồi lên chiếc Porsche 911 này rời khỏi? Không thể nào. Cho nên cậu ta lập tức trả lời: Được, đợi tôi 5 phút. 5 phút sau, Triệu Tranh đã tra được chiếc xe này lại là xe của một cô gái 20 tuổi. Cho nên cậu ta liền gọi điện cho Lý Giao, giọng nói đầy mỉa mai nói: Cười chết mất, chiếc xe này là của một cô gái, chắc là Phú Nhị Đại. Tôi nghĩ chắc là tên Trần Bình này đang được con gái nhà người ta bao nuôi nhỉ. Lý Giao vừa nghe thấy cũng cảm thấy vậy, trong lòng vô cùng khinh bỉ và mỉa mai. Tên Trần Bình này vậy mà lại được bao nuôi, đúng là quá kinh tởm. Cậu ta ngoại tình trong hôn nhân sao? Không được, nhất định phải tìm cơ hội nói với Giang Uyển, chia rẽ bọn họ, còn phải khiến Trần Bình ra đi với hai bàn tay trắng. Mẹ kiếp, hóa ra là câu được một cô gái vừa trắng vừa giàu lại vừa xinh, đúng là ghê tởm. Lý Giao mắng trời, sau đó quay người dẫn theo Tống Dài Dài, ngoái cặp mông cong rồi rời khỏi. Còn bên này, Trần Bình được Tần Hổ đưa đến bệnh viện. Đến phòng bệnh của Mễ Lạp, nhìn thấy Mễ Lạp đang chơi với gấu bông công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, còn thắt bím hai bên trông rất dễ thương. Đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, khuôn mặt bụ bẫm như em bé, gọi Trần Bình bằng giọng nói non nớt: Bố, mau đến chơi với con. Trần Bình tiến lên phía trước, ngồi trên xa nhà, giờ vờ là mụ phù thủy già, giọng nói ác độc, giả làm mặt quỷ, nói: Bố có quả táo đây, con muốn cho công chúa Bạch Tuyết ăn không? Mễ Lạp lườm Trần Bình, nói bằng giọng rất ra dáng người lớn: Bố thật ấu trĩ, không chơi với bố nữa. Vừa nói, Mễ Lạp liền quay đầu, không thèm quan tâm tới Trần Bình. Trần Bình cúi đầu buồn bã, dỗ dành rất lâu mới nguôi giận, hỏi: Mễ Lạp, đồ này ai tặng con thế? Mễ Lạp trù mở, cười vui vẻ nói. Là một chị xinh đẹp, chị ấy bảo con gọi chị ấy là chị Tuyết Quân. Tố Tuyết Quân, sắc mặt Trần Bình lạnh lùng ngay tức khắc. Chơi với Mễ Lạp một lúc, sau đó anh bước ra khỏi phòng bệnh, gọi một cuộc cho Tố Tuyết Quân. Thái độ không được thân thiện, Trần Bình nói. Tố Tuyết Quân, cảm ơn gấu bông công chúa Bạch Tuyết mà cô đã tặng. Thế nhưng sau này, cô đừng tặng nữa, Giang Uyển không thích. Thẳng thắn, dứt khoát. Trần Bình, là vợ anh không thích hay là anh không thích? Đầu dây bên kia là giọng nói với nụ cười thoát ẩn thoát hiện của Tô Tuyết Quân. Trần Bình vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Đều không thích, rốt cuộc cô định làm gì? Tôi khuyên cô hãy mau chóng về thủ đô. Chuyện giữa tôi và cô, tôi sẽ bù đắp lại cho cô. Bù đắp? Tô Tuyết Quân lạnh lùng cười nói. Trần Bình, anh có thể bù đắp được cái gì cho tôi? Đến cả vợ mình anh có giấu. Anh có còn là một người đàn ông không vậy? Tô Tuyết Quân cảm thấy nực cười. Cô ta không hiểu Trần Bình năm đó trời không sợ, đất không sợ, vô cùng ngông cuồng tự phụ. Tại sao bây giờ lại trở nên vô dụng và dè dặt đến vậy? Chuyện của tôi không cần cô phải lo. Nói tóm lại, tôi cảnh cáo cô, đừng thử thách giới hạn cuối cùng của tôi. Càng không được ra tay với Giang Uyển và Mễ Lạc. Trần Bình cảnh cáo. Anh biết tính cách của Tô Tuyết Quân là người không đạt được mục đích, quyết không buông tay. Vậy e là sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Anh đoán xem, bây giờ tôi đang ở đâu? Tô Tuyết Quân khẽ cười một hồi, tiếp đó trong tai Trần Bình liền thấp thoáng nghe thấy vài câu. Cô Tô, cô đến công ty chúng tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Là giọng nói của Giang Uyển. Tô Tuyết Quân, rốt cuộc cô định làm gì? Sắc mặt Trần Bình lạnh băng, liền chạy ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đi tới công ty của Giang Uyển. Trần Bình, anh còn 10 phút, sau 10 phút, anh sẽ biết tôi định làm gì. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của Tô Tuyết Quân. Tiếp đó, tốt. Tầm mắt chuyển sang công ty thuốc Tất Khang, văn phòng phó tổng giám đốc. Tô Tuyết Quân ngồi trên sofa như nữ hoàng cao ngạo. Giang Uyển má ửng đỏ, khóe miệng có vệt máu đứng trước mặt cô ta. Phía sau Giang Uyển còn có hai vệ sĩ mặc vest đen đang khóa chặt cánh tay Giang Uyển về sau, còn vết thương trên mặt Giang Uyển. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.